Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, Thanos cùng Hela. 500 giả nua Roger nhìn thấy sự tình giải quyết, đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng là Bucky dùng một tay ngăn cản hắn. Bucky nói, ngươi, muốn đi đâu? Giả nua Roger mỉm cười, về nhà. Nhìn bóng chày tranh tài, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng là ta còn là muốn nói, không làm siêu cấp anh hùng sinh hoạt thật là mỹ hảo. Bucky trái xem phải xem, đột nhiên có chút đáng thương nói ra, cái kia, có thể mang ta rời khỏi sao? Ta không có nhà để về. Giả nua Roger thoáng sửng sốt, gật gật đầu. Nếu như ngươi không cảm thấy ta người lớn tuổi này quá lời nhàm chán, ta đương nhiên nguyện ý thêm một cái tốt hàng xóm. Bucky trên mặt khó được tách ra dáng tươi cười. Vậy thì tốt quá, già nua Roger vừa xuất hiện. Cái này mang đến một cái khác biến hóa kỳ quái. Đó chính là Bucky đối với già nua Roger tán thành độ. Xa xa muốn so tuổi trẻ Roger cao hơn. Bởi vì già nua Roger cái kia gian nan vất vả gương mặt, càng có thể để cho Bucky cảm nhận được thời gian di động. Liền phảng phất già nua Roger bị thời gian cọ rửa, một mực chờ đợi hắn. Thế là già nua Roger mang theo Bucky hai người rời khỏi. Một cái tuổi già, một cái tay cụt, rất có loại bi thảm sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Natasha vỗ vỗ Roger bả vai. Ngươi vì cái gì như thế uể oải đâu? Roger vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu. Ngươi cùng ngươi chất nữ cấu kết lại. Ngươi không uể oải. Natasha, ngoặc kép. Roger ngồi xổm người xuống che mặt. Ông trời ơi, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đem Tony đắc tội. Lại xuất hiện một cái tuổi già chính mình. Lúc này, trên bỗng nhiên từ không trung xuất hiện tia lửa trong vòng thong thả đi ra. Hắn sử dụng lấy một ngụm giọng Anh thản nhiên nói, đây chính là thời gian mang cho người ta cảm giác kỳ quái. Lúc đầu ta triệu hồi ra 10 cái khác biệt thời gian đoạn chính ta lúc, cũng cảm giác đặc biệt khó chịu. Loki giật nảy mình, ngươi lên tiếng kêu gọi lại xuất hiện được không? Trên khẽ mỉm cười nói, có thể đây chính là ta chào hỏi. Thor sờ lên cằm, các ngươi người địa cầu có thể sẽ chơi. Hắn hơi có chút thất thần, bỗng nhiên nói, chúng ta quên mất, cần phải hỏi một chút lão đầu kia Roger tương lai xảy ra chuyện gì. Stan nói, yên tâm đi, hắn sẽ không nói, không phải vậy không có khả năng cho tới bây giờ mới xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Đây chính là thời gian ảo diệu. Ngay tại trên lời thề son sắt giải thích lấy lúc, bỗng nhiên già nua Roger đi chậm chậm tới, cao giọng nói, ta có kiện sự tình quên nói cho các ngươi biết. Stream, ngoặc kép, Natasha vội vàng nói, tương lai sự tình sao? Già nua Roger nói, ta sẽ không nhiều lời, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, tương lai có cái cường hãn vô cùng địch nhân muốn hủy diệt thế giới. Các ngươi cần đoàn kết lại đánh bại hắn, nếu không tương lai sẽ 10 phần hắc ám. Hắn mỉm cười, các ngươi tuyệt đối có thể làm được. Chuyện cụ thể hỏi Linh liền tốt. Lần nữa cáo từ, Banner nói, kẻ địch cường hãn, ngoại trừ Ganon bên ngoài, chúng ta còn có những địch nhân khác sao? Lúc này, Carola nhanh chóng xông bay tới. Nàng mặc một tiếng già dặn phi hành áo jacket. Nàng hét to nói, ta nhận Sanda tinh cầu truyền đến tình huống, có chuyện muốn phát sinh, ta trước đi qua nhìn xem. Sau đó cấp tốc gia tốc, biến mất ở trên bầu trời. Asat, Hela khô tọa tại vương tọa trước. Nàng rất thù hận Linh, một mực tại mưu đồ như thế nào đánh bại Linh, lấy báo mối hận trong lòng. Fenris đầu này đại lang, tại lè lưỡi một mặt ngốc giặc lấy Hela vui vẻ, nhưng lại đưa đến phản tác dụng, càng thêm chọc giận Hela, kết quả bị Hela lập tức ném đi ra vương thành. Hela cầm trong tay Gungnir, hung hăng gõ một cái mặt đất. Toàn bộ vương đình đều tại rung động. Vong linh quân đoàn nhao nhao quỳ xuống. Chấn nhiếp tại Hela uy hiếp. Hela hét to nói, ai đang dòm ngó, nàng đi ra vương đình. Chỉ thấy tại vương đình dưới, đứng một người, người kia mặc màu tím đậm áo giáp, dáng người cao tới khôi ngô. Chung quanh đều là cảnh giới vong linh quân đoàn, mà bên cạnh người kia đổ mấy người. Người kia nhìn về phía Hela, trong ánh mắt dâng lên một trận thưởng thức. Ta là Thanos, đến từ Titan tinh cầu. Ngươi chính là Hela, tử vong nữ thần thật sao? Hela trong lòng run lên, lực lượng thật mạnh cảm giác. Xem ra ta bị nhốt những năm này, không chỉ có linh, còn có cái khác cường giả quật khởi. Cái niên đại này thật để cho lòng người thư sướng. Nàng lộ ra cười một tiếng ý. Thanos, ngươi là đến thần phục ta sao? Ta chỗ này hiện tại trống rỗng, cũng hoàn toàn chính xác cần bổ sung một ít nanh vuốt. Ngươi rất xứng đôi. Thanos không giận, hắn giơ tay lên. Hela lập tức chú ý tới Thanos trong tay Infinity Gauntlet cùng bao tay bên trên Power Stone. Hela cười khẩy, ngươi tại hướng ta khiêu khích sao? Ngươi cho rằng một khối Power Stone liền có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai? Thanos nói, không, ta chỉ là nghĩ thẳng thắn lai lịch của ta. Hy vọng ngươi làm minh hữu của ta. Chúng ta cùng đi thực hiện cái kia mục tiêu vĩ đại. Hela hỏi, cái mục tiêu gì? Thanos nói, cái vũ trụ này đã không thể thừa nhận quá nhiều sinh mệnh phụ tài. Những sinh mạng này không có ý nghĩa sinh sôi, lãng phí lấy toàn vũ trụ tài nguyên. Cái này chung kết sẽ dẫn đến toàn vũ trụ lâm vào tĩnh mịch sụp đổ. Mà ta hành tinh mẹ Titan liền bị hủy bởi tài nguyên thiếu đưa tới trong chiến tranh. Hela đưa tay, nói tiếp, Thanos nói, ta chuẩn bị tập hợp đủ trong vũ trụ 5 viên Infinity Stone. Mượn nhờ Infinity Gauntlet lực lượng, đem thế giới một nửa sinh mệnh giết chết, đến thật to làm dịu tài nguyên vấn đề. Ngươi là tử vong nữ thần, mà ta đem mang đến tử vong. Ngươi ta liên thủ, đem để thế giới này khôi phục tại quỹ đạo. Hela cười khẩy, liền ngươi, ngươi có thể thừa nhận được lên toàn bộ Infinity Stone lực lượng. Thanos trầm giọng nói, đương nhiên. Hela biến sắc, nàng vỗ tay, nếu như ngươi nói là nói thật, cái kia cần gì phải tìm ta liên thủ? Thanos nói, bởi vì có ít người sẽ trở thành ta trên đường trở ngại, mà hắn cũng vừa tốt là kẻ thù của ngươi, lực lượng của hắn quá mạnh, chúng ta nhất định phải liên thủ đem hắn đánh bại. Hela cả kinh nói, ngươi nói là Linh? Thanos hét to nói, không sai, chính là Linh. Theo tin tức của ta, trên địa cầu có được Time Stone cùng Mind Stone, cùng Linh trong tay Reality Stone. Hắn cùng hắn Avenger sẽ thành trở ngại ta đại nghiệp mạnh nhất địch nhân. Hai chúng ta liên thủ, ngươi báo thù, ta thu thập bảo thạch, cuối cùng lấy tử vong hồi báo ngươi. Như thế nào? Hela dừng một chút, cuối cùng trong lòng tự ngạo nổi lên. Ha, liên thủ, ta tử vong nữ thần. Hela, Odin con gái, chưa từng cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Kẻ thù của ta, ta sẽ giết chết. Không cần đến ngươi viện trợ. Thanos lắc đầu, nếu nói như vậy, ngươi Space Stone, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Hela cười một tiếng, ngươi cuối cùng chịu nói ra ngươi mục đích chủ yếu. Mặc dù ta khinh thường tại Space Stone lực lượng, nhưng đây cũng không phải là ngươi nói có thể liền có thể mượn. Cút đi, Thanos cười một tiếng, vậy ta liền cáo từ. Một cúi người thể, nhảy lên một cái, mà lúc này, Hela nhưng trong lòng giật mình, đi như vậy dứt khoát. Hỏng bét, Space Stone khả năng đã bị trộm, hắn đang hấp dẫn chú ý của ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,